một đôi tay quyền vô kiên bất tồi đánh ra. Đây là thân thể cấp đại đế, dập nát bầu trời, làm cho tinh hà xa xa đều đứt đoạn, vũ trụ phát sinh bùng nổ. Súc sinh, đi tìm chết đi. Diệp Phàm tới rồi, mượn dùng lực lượng của hai kiện binh khí đế, thành công vô thanh vô tức mở ra một thông đạo, bất ngờ công kích Chí Tôn Luân Hồi. Hắn tung một quyền trực tiếp vào đầu, một quyền khác xỏ xuyên qua trong ngực chủ nhân Luân Hồi. Sợi tóc trên đầu dựng thẳng đứng, hắn hận muốn điên lên, hận không thể lập tức đánh chết tươi tên Chí Tôn này. Ông! Tiền thai của Chí Tôn Luân Hồi gặp phải công kích, trên đầu tự chủ phát sáng, xuất hiện từng vầng hào quang ngăn cản tay quyền của Diệp Phàm ở ngoài không thể công vào. Tuy nhiên, áp chế của hai kiện binh khí đế cùng với đế quyền đánh tới cũng chấn cho đầu của. Hắn nứt ra, mặc dù không có thương tổn đến tiên thai, nhưng xương sọ nứt ra làm bốn mảnh, máu vẩy bắn ra. Phốc! Đồng thời ngay lúc đó, một quyền khác Diệp Phàm đánh ra một cái lỗ máu ở trên mình chủ nhân Luân Hồi, máu tươi tuôn ra. Muốn chết! Chí Tôn Luân Hồi giống giận, hắn quá sơ suất, hắn quên mất chiến y thanh kim theo hắn chinh chiến cả đời đã bị hư không đại đế đánh vỡ mới đây không lâu. Khi gặp phải tập kích hắn theo quán tính còn muốn dựa vào tiên y phản chấn lại đối phương, kết quả nơi đó không có giáp trụ, thân thể hắn bắn ra máu tươi 3.000 thước. Ngươi là súc sinh chết tiệt. Diệp Phàm cũng phẫn nộ giống giận, thiếu chút nữa đã xé toạc Chí Tôn, mục đích nguyên thủy nhất đã đạt được, dù có chết cũng xứng đáng. Mà mở đầu với một chiến cục tốt như vậy, đương nhiên hắn còn muốn mở rộng chiến quả, quên hết sống chết, liều mạng ẩu đà cận chiến, cho dù rốt cuộc không trở về được phải ngã xuống ở nơi này. Cũng phải huyết chiến đến cùng. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1675, Liệu mạng đỏ sức. Chủ nhân Luân Hồi chụp một chưởng xuống đầu Diệp Phàm, đánh vào tay quyền của Thánh Thể Đại Thành, phát ra một mảng tia sáng hừng hực như tới ngày tận thế, vô số tinh tú đồng thời bị thiêu đốt, rồi sau đó nổ tung. Bọn họ cùng tồn tại với tia sáng, cùng đạt tới tốc độ cực hạn ở thế giới này, trong va chạm đó, dòng thời gian đều ngưng lại, thậm chí muốn chạy ngược lại. Nguyên thần tác chiến, Diệp Phàm còn kém quá xa, hắn thiếu sót pháp tắc hoàng đạo tương ứng, nếu thực dám làm như vậy sẽ bị giết chết ngay đương trường. Ngày nay, hắn mở ra một cục diện rất hoàn hảo, phóng thân mình tới phụ cận, dùng thân thể liều mạng huyết chiến là ưu thế lớn nhất của hắn, đương nhiên sẽ không buông bỏ, nên liều mạng chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm lưu lại một cái bóng mờ, xoay người tung chân đá quét về phía chủ nhân Luân Hồi, như ngân hà xoắn tới, chấn động ra dao động mờ mịt khôn cùng, làm cho tinh vực phía trước sụp đổ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Chí Tôn Luân Hồi biến mất, rồi sau đó Diệp Phàm cảm thấy đầu vai đau xót, nơi đó xuất hiện mấy vệt máu, trực tiếp bị trục đứt rời mấy cân thịt, máu tuôn chảy đầm đìa. Chủ nhân Luân Hồi quá cường đại, xoay người một cái tinh vực vỡ nát tan tành, lan đến gần một phiến tinh hải khác rất nhiều đại tinh nổ tung. Thân là Chí Tôn, có được đế thể, thiên phú chiến đấu của hắn quá mức cường đại. Dù Diệp Phàm nhập chủ chính là thể xác của Thánh Thể Đại Thành, có thể nói gần người cận chiến là xưng tôn trong vũ nội khâm không thêm được mảy may tiện nghi nào. Phốc! Chỗ xương ngực Diệp Phàm máu tươi bắn ra, mấy cây xương ngực thiếu chút nữa bị gãy đoạn, hiển nhiên Chí Tôn Luân Hồi là nhắm vào trái tim của hắn. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại tìm ra một khối thân thể như vậy, tuy nhiên tưởng như vậy là có thể chiến với Chí Tôn sao, còn kém xa. Chí Tôn Luân Hồi lạnh lùng nói. Diệp Phàm không nói gì, đây là một sự thực, cái gì là đế với hoàng, lúc trẻ tuổi không kém gì hắn, rồi sau đó lại trải qua vô tận huyết chiến, một đường hát vang, đánh đi lên tới đại đế. Diệp Phàm rất mạnh, lúc này cũng có được một khối thân thể có thể khiêu chiến với đại đế, nhưng tổng hợp lại mà nói, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chí Tôn Luân Hồi có thể thành đạo, đủ để chứng minh khi trẻ tuổi hắn chính là nhân vật cao chót vót, cả đời đã trải qua huyết chiến nhiều hơn xa Diệp Phàm, thì càng đừng nói là khi trải qua cấp chuẩn đế, đại đế. Diệp Phàm tư chất ngút trời, cái thế vô song, giờ, khắc này cũng bị thiệt thòi nhiều, toàn thân máu tươi tuôn chảy. Đây cũng không phải là tia chấp hình người cùng cấp trong lôi kiếp, mà đây là hắn mạnh mẽ cất cao gặp phải nhân vật hoàng đạo chân chính. Tuy nhiên, ở trong thánh huyết vẩy ra, Diệp Phàm rất nhanh liền củng cố lại tình thế bất lợi, bất kể hậu quả, phóng tới phía trước, dù có ngọc thạch câu phần cũng không sợ. Phốc! Diệp Phàm bổ ra một chưởng như một dải tinh hà nổ tung, đưa sườn trái cho đối phương, mà chính mình thì đánh thẳng vào tiên thai của đối phương, bất kể cái giá phải trả, liều mạng huyết chiến. Không hề có bất ngờ bụng của Diệp Phàm, cường đại như thánh thể cũng bị xé toạc ra, máu đỏ tươi phun ra. Nhưng một kích của hắn cũng gần như nện trên tiên thai của đối phương, đánh trúng ngay mặt đối phương, máu lẫn thịt bay tung tóe. Chí Tôn Luân Hồi hừ lạnh một tiếng, xương gò má lộ ra, nơi đó máu chảy đầm đìa, làm hắn thần sắc thật dữ tợn, thoạt nhìn thực đáng sợ. Một cước là có thể đạp chết ngàn vạn con trùng như ngươi, một con kiến mà thôi, mượn một khối thể xác đã nghĩ nghịch thiên được sao? Chủ nhân Luân Hồi âm trầm nói, hoàn toàn xem thường Diệp Phàm làm như không có, không mảy may đặt ở trong lòng. Súc sinh, đừng quá tưởng mình là tài giỏi. Diệp Phàm rất ít khi nói lời thô bạo, nhưng đối mặt với mấy vị trí tôn cổ đại, trong lồng ngực như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Diệp Phàm thi triển ra toàn thân thế võ, vùng ra thiên để quyền, đây là công kích thân thể cường đại nhất của hắn, đánh vỡ vũ trụ, từng dải tinh hà tan biến. Mặc dù là tận cuối tinh vực, ở dưới quyền ý lớn lao này tinh tú trên bầu trời cũng giống như rời khỏi quỹ tích, theo dao động của hắn mà rung chuyển. Có chút bản lĩnh, ngươi là một con kiến đặc biệt, nhưng thiên tài ta, từng giết qua còn nhiều hơn so với người ngươi nhìn thấy, chỉ cần kỳ tài không thành đế, không có trưởng thành lên thì cũng không là gì. Từ xưa đến nay yêu nghiệt nhiều lắm, nhưng hết chín phần đều phải chết. Chí Tôn Luân Hồi tàn khốc cười lạnh, áp bức tới phía trước, trực tiếp vận dụng thân thể ẩu đà với Diệp Phàm, đây là tư thái siêu nhiên ở trên vạn linh, bệ nghệ vũ trụ hồng hoang muôn đời nay. Thế nhưng, hắn xem nhẹ quyết tâm và chiến lược của Diệp Phàm, cùng với ý chí chiến đấu không quản sống chết chưa từng có từ trước đến nay, dù có liều mạng đổ máu tại đương trường, cũng phải đánh bị thương nặng đối phương. Tha rằng nửa người tàn phế, cũng phải kéo xuống từ trên người đối phương một mảng máu thịt, không quản tới tánh mạng của chính mình. Thiên đế quyền bùng nổ, hơn nữa là liên tiếp xuất hiện, quy tích huyền ảo khó lường, mượn dùng uy lực của thánh thể đại thành tấn công Chí Tôn, phát huy quyền thuật cấm kỵ này lên tới cực hạn. Thần uy cái thế. Vũ trụ nổ tung, tinh hải ảm đạm, bất cứ gì đều phải bị đánh nát, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, tất cả đều phải bị hủy diệt, như là thiên đế chân chính sống lại. Phốc. Lần này, tài quyền của thánh thể đại thành công tới phát sau mà đến trước bàn tay của chủ nhân Luân Hồi, ý thức chiến đấu của Chí Tôn quá cường đại, khủng bố ngập trời. Thế nhưng, lần này Diệp Phàm không phải liều đấu kỹ xảo với hắn, mà vận dụng chính là cậy mạnh, toàn thân tinh huyết sôi trào, hừng hực thiêu đốt lên. Tài quyền của hắn bị nắm lại, gần như trong suốt, quang diễm đốt sụp vũ trụ, vỡ nát tinh vực, nắm tay của Diệp Phàm gần như nổ tung, nhưng bàn tay của chủ nhân Luân Hồi cũng vỡ nát. Một tiếng nổ vang trời, trời sụp đất nứt, hai người tách ra, tay phải đều bị phá hủy. Tranh với thiên đế của ta sao, ngươi, còn không xứng, kém quá xa. Diệp Phàm lạnh lùng chế giễu. Chủ nhân Luân Hồi thần sắc âm trầm, cùng với Diệp Phàm đồng thời giơ tay lên, chỉ về phía đối phương xa xa, rồi sau đó huyết khí bốc hơi chữa trị bản thể. Diệp Phàm mừng rỡ di chuyển thân thể tranh phong, mục đích lúc ban đầu đã đạt tới, hiện tại có chết đi cũng không cảm thấy oan uổng. Có thể đánh bị thương Chí Tôn cổ đại, làm cho hắn phải trả giá bằng huyết khí sinh mệnh quý giá nhất cũng cam lòng. Chủ nhân Luân Hồi tuy rằng không nói gì thêm, nhưng với hắn mà nói chuyện này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, bị con kiến ở trong mắt hắn phá hủy bàn tay mà lại còn chế giễu như vậy, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Chí Tôn quang ám nhắc nhở. Bóp chết thiên tài, bàn tay che phủ bầu trời, ở trước mặt ta không có gì là kỳ tích. Chủ nhân Luân Hồi nói, vẻ mặt hắn âm trầm bước thẳng tới. Hắn thích đối chọi gay gắt, đồng thời sát tới gần dùng thân thể Chí Tôn ẩu đà cận chiến, đây là sự kiêu ngạo của Chí Tôn, bệ nghệ chúng sinh, mà Diệp Phàm tự nhiên mừng rỡ phụng bồi, hy vọng có thể sử dụng khối thánh thể này liều mạng đánh giết thêm trong chốc lát, kiếm lấy thêm nhiều tinh huyết sinh mệnh của Chí Tôn. Đương nhiên, đây là một vấn đề may rủi, nếu trong quá trình này Diệp Phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy Vô Thủy Đại Đế lưu lại vật gì đó cũng khó mà sử dụng. Máu bắn tung ra, vừa khởi đầu Diệp Phàm tung ra mấy chục quyền mới có thể dùng phương thức liều mạng đánh trúng đối phương một lần, mà Chí Tôn Luân Hồi thì lại bất cứ lúc nào cũng làm cho hắn đổ máu. Thế nhưng tới sau lại, chiến quả của Diệp Phàm lại tăng lên cực nhanh, mười mấy quyền đã có thể làm cho đối phương bắn một đoá hoa máu. So với chiến, quả của Diệp Phàm ngày xưa khi hắn quyết đấu với người khác mà nói, không hề nghi ngờ vẫn còn rất nghẹn khuất, thế nhưng nếu cứ nghĩ tới đây là một Chí Tôn từng đi qua từ cảnh giới này. Chiến ký các thứ sớm đã đạt tới đỉnh phong, xuất thần nhập hóa, vậy mà hắn có thể có chiến quả như vậy đã là rất nghịch thiên rồi. Không có lý do gì, đơn giản đối phương là Chí Tôn, sớm đã thành đạo. Người bình thường dù có cho 10 cỗ thân thể đế, nghịch thiên dung hợp là một, chống lại Chí Tôn chân chính cũng phải nuốt hận, chỉ có thể chịu chết. Chỉ có thể nói ý thức chiến đấu của Diệp Phàm quá nghịch thiên, ở trong loại tuyệt cảnh này hắn nhanh chóng tiến bộ, ở trong quyết đấu với Chí Tôn, hắn phát hiện một phiến thiên địa khác. Lúc này hắn đọ sức đã không phải là bí thuật, chiến ký, mà là kinh nghiệm, nhân sinh, ý chí, dũng khí, gồm nhiều phương diện quyết định, giúp hắn chiến đấu thăng hoa tới cực hạn, vượt qua nghệ thuật và đạo. Không hề nghi ngờ, nếu là ngày thường chuyện này đúng là cầu còn không được, kỳ ngộ nghịch thiên cả muôn đời ít thấy một lần, tu sĩ khắp thế gian đều sẽ điên cuồng, hy vọng có được cơ hội như vậy. Thế nhưng, ngày nay trong loại huyết kiếp diệt thế này, bất cứ lúc nào Diệp Phàm sẽ ngã xuống, không có gì để vui mừng. Hắn thà rằng vĩnh viễn không có trải qua hết thảy ngày hôm nay, không có tiến tới ngày diệt thế. Chiến đấu rơi vào điên cuồng, Diệp Phàm thấy được một phiến thiên địa khác, thế giới của hắn lập tức được phóng lớn lên rất nhiều lần. Đây không phải là tia chấp hình người cùng một cảnh giới, mà là chí tôn hoàng đạo chân chính, bản lãnh chiến đấu của hắn rất nhanh tăng lên, như là một thanh tiên kiếm đang được tôi luyện. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, nhưng đối mặt với một hồi thân thể cận chiến ẩu đả chênh lệch cảnh giới muôn đời hiếm có này, hắn thu hoạch ích lợi thật lớn, gần như thông thần. Hắn cảm thấy, nếu như có thể sống sót, đạo gần người cận chiến của hắn sẽ dần dần trở thành vô địch thiên hạ. Sự ngực của Diệp Phàm gãy đoạn, bị chí tôn luân hồi chụp vỡ mấy khúc cầm ở trong tay, vang lên tiếng kêu rúc rúc, máu tuôn chảy, thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố. Mà Diệp Phàm cũng xé xuống một miếng thịt của chí tôn luân hồi, đạp một cước thành máu bùn nhổ lên một bãi nước bọt, trong mắt nở rộ tia sáng lạnh, lại phóng tới. Đây là một hồi huyết chiến thảm thiết, Diệp Phàm tìm được lĩnh vực chiến đấu của chính mình, cùng với ý thức thiên phú cường đại, càng ngày càng phi thường dũng mãnh. Hai người cùng va chạm vào nhau, phù một tiếng vang nhỏ, trái tim của Diệp Phàm bị chủ nhân luân hồi chụp lôi ra ngoài, bóc một cái nổ tung, vô cùng thê thảm. Và lại xương cột sống của hắn bị trường đao chém trúng, gần như là chém rứt ngang eo, làm cho nửa trên thân mình hắn và nửa dưới gần như chia lìa, máu tươi đậm ướt vũ trụ. Mà Diệp Phàm phải trả cái giá như thế, cũng lại một lần có thu hoạch thật lớn, hắn cam tâm tình nguyện với cái giá phải trả thảm trọng, để đổi lấy một cánh tay của chủ nhân luân hồi bị gãy đoạn. Bám giết không bỏ để mặc cho tất cả thống khổ thêm thân, mạnh mẽ đánh gãy đoạn cánh tay trái của chí tôn rơi xuống, máu tươi phun trào, đầy người đều là máu, làm cho hắn thoạt nhìn máu chảy đầm đìa. Chủ nhân luân hồi rốt cục thì kêu to một tiếng, phẫn nộ giống giận, thật sự rất không đáng giá, bị một con kiến làm mình bị thương nặng như vậy, hắn cảm thấy đây là sự sỉ nhục. Giữa hai người nổ tung, tất cả đều bay ngược ra ngoài, Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ giả chữa trị thương thể. Không cần lãng phí thời gian với một con trùng con kiến. Thạch Hoàng nhắc nhở chủ nhân luân hồi, hắn cau mày, có chút nhìn không được, chủ nhân luân hồi rõ ràng có lực lượng cường đại, không nên dùng thân thể ẩu đả, Thạch Hoàng càng xem trong lòng càng bất mãn. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1676, uy của vô thủy. Ông chủ nhân luân hồi tiến lên, sừng trán phát ra hào quang, toàn thân lại có vô tận thần liên trật tự bay ra, như là từng sợi dây tiên kim xuyên thủng bát phương, quét thẳng tới Diệp Phàm. Nhất là pháp tắc hoàng đạo cường đại nhất, lại đánh về phía tiên thai của Diệp Phàm, muốn giết chết nguyên thần hắn, làm tan biến ngay từ gốc rễ. Còn kiến, một cước đạp chết cho xong, không có thời gian quản tới ngươi. Chủ nhân luân hồi nói xong, cũng làm y như thế, hắn giơ lên bàn chân to đạp xuống, dẫn theo vô tận pháp tắc. Muốn đạp nát thân thể Diệp Phàm. Giờ khắc này, không chỉ có cái đỉnh đồng xanh phát sáng, chính là tiên y hoàng kim trong tiên thai của Diệp Phàm cũng rực rỡ lóa mắt, chấn động sóng gợn đại đế, thủ hộ trên đầu của hắn, ngăn chặn thế công kia. Hắn biết có hai kiện binh khí đế ở đó, bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị công phá. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cái bảo bình, máu ở bên trong cực kỳ đẹp mắt. Ngay khi nút lọ bị rút ra, lập tức làm cho phiến vũ trụ này chấn động mãnh liệt, trời xanh muôn thuở đều phải phai mờ đi. Quá mức khủng bố, trong máu đó ẩn chứa vô số mảnh nhỏ đại đạo, như là diệt thế, trực tiếp đứt đoạn vạn đạo tinh không, sắp làm cho hết thảy hóa thành bột mịn. Thế nhưng, Thạch Hoàng, chủ nhân thần khư, chí tôn quảng ám, thần quang tăng vọt, cùng nhau nhìn lại đây, không có một chút lo lắng, trong con ngươi ngược lại lộ ra tia sáng mong được và nóng cháy. Tinh huyết có ẩn chứa pháp tắc đạo của, để, ngươi là muốn dùng nó đối phó với chúng ta ư, ha ha ha. Chủ nhân luân hồi cười to, sau đó im bặt điềm nhiên nói. Trong cơ thể chúng ta chảy xuôi chính là loại tinh huyết này, nó đối với chúng ta chính là cam lộ, có thể tầm bổ mệnh năng của chúng ta. Thế nhưng, hắn vừa mới nói dứt lời, tinh huyết tự động bay ra mấy chục giọt, rơi trên trận thai ở dưới chân Diệp Phàm, liền trực tiếp xé mở ra hư không, xuất hiện một cánh cửa. Thạch Hoàng chấn động. Vùng cây đại kích đánh tới, nhưng vô dụng, có một loại pháp tắc chí cao vô thượng cố định hết thảy nơi đây, đúng y như phỏng đoán của Hắc Hoàng, không thể công phá, Diệp Phàm cứ đứng trên trận thai này là được. Sáng lạn hào quang bùng phát, cuồn cuộn mãnh liệt, đại chiến càng thêm kịch liệt. Tòa trận thai này thật sự rất nhỏ, chỉ có thể đứng một người mà thôi, mặt trên là tinh tú trên bầu trời, như là vũ trụ bị nén lại, có lạc ấn đạo văn trải rộng trên nó, huyền ảo khó hiếu không lường được. Hào quang sáng lạn xây dựng thành một cái cửa, như là nối tiếp tới tiên vực, chói mắt khiến người ta không mở hai mắt ra được, như là có tồn tại nào đó sắp cất bước đi ra. Như có như không nghe được tiếng bước chân kia, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho tinh vực đầy trời đều rung chuyển, như là đạp chân trong lòng mọi người. Đó là ai, tiếng bước chân còn cách một cánh cửa mà lại chấn động cả phiến vũ trụ này, đây là lực lượng cấp đây. Loại máu này, thuộc về vò thủy. Thạch Hoàng đột ngột lên tiếng, nói ra lai lịch của tinh huyết. Lời này vừa nói ra, chiến trường đều có điểm im lặng, mấy đại chí tôn đều có phần kinh dị, nhìn chằm chằm bảo bình trong tay Diệp Phàm. Nó sáng lóng lánh, trong đó có tinh huyết sáng lạn lưu động, áp chế vạn đạo trừ thiên. Đúng vậy, là máu của hắn. Không thể tưởng được, không ngờ lại là tinh huyết của vô thủy. Mấy đại chí tôn đều là ánh mắt loé sáng, thần sắc rất không thích hợp, dường như đối với kết quả này tràn ngập bất ngờ và kinh sợ, vô thủy lưu lại những tinh huyết này là muốn làm gì? Cả thế gian đều biết, vô thủy đại đế năm đó cực kỳ cường thế, đối mặt với cái gì đều bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn chưa từng có thỏa hiệp, cho tới bây giờ đều là bình định đến cùng. Người này bất kể lưu lại vật gì, khẳng định đều là thứ không thể để người ta bỏ qua, khẳng định là rất kiên cường và bá liệt, tuyệt đối sẽ chấn nhiếp lòng người. Tuy nhiên, dù sao đều đã từng là đế và hoàng, tất cả đều thành đạo, đều từng thống ngự vũ trụ hồng hoang, từng nhận chúng sinh cùng bái, mỗi người đều chỉ có ta độc tôn. Phụt yên lặng ngắn ngủi, chí tôn luân hồi trước hết đứng ra, lại là người đầu tiên lên tiếng. Vô thủy mà thôi, nghe nói hắn rất mạnh, nhưng đáng tiếc chưa từng chiến một trận, hừ, chỉ là lưu lại một chút máu mà thôi, dù là nhân thân chân chính ở nơi này thì thế nào chứ? Hừ, người còn sống không phải đối thủ của chúng ta, đại đế đã chết có ích gì, dù bản thân hắn tới đây đều giống nhau phải chết không tha. Chí tôn quang ám cũng âm trầm nói. Mấy người đều nhìn chằm chằm bảo bình trong tay Diệp Phàm, lúc này biết được đó là máu của vô thủy càng thêm mong đợi, tinh huyết của một đại đế đỉnh phong rèn luyện ra, phong ấn đến kiếp này, đối với bọn họ mà nói là đại thuốc bổ vô thượng. Tinh huyết của vô thủy, ta thật chờ mong. Chí tôn khí thiên nói, lộ ra một miệng răng trắng tinh. Ầm. Ở phía sau, tiếng bước chân trong cánh cửa kia dường như càng trầm trọng, đạp bước tới đây như là sắp buông xuống ở kiếp này, chấn động mấy vị chí tôn. Sao lại thế này? Chiến đấu đang tiếp tục, Thạch Hoàng, chủ nhân thần khư, đang đại chiến với hư không và hàng vũ, cảm giác được sinh mệnh thể phía sau cái cửa kia dường như thực sự sắp đi ra đây. Ầm. Truyền ra một tiếng vang trời sụp đất nứt, quang môn nơi đó lộ ra một thân ảnh thật lớn, đỉnh thiên lập địa, như là sắp cất bước hiện ra. Dao động cấp chí tôn vọt ra, cực kỳ giống như một đại đế còn sống. Màu đập nát quang môn. Chủ nhân thần khư nói, tuy rằng là chí tôn cổ đại cường đại cái thế, nhưng cũng không muốn ở trong chiến cuộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tái hiện một đại đế xa lạ kia thật đúng là không ổn. Lần này không còn là một người ra tay, chí tôn quang ám, chủ nhân thần khư, chí tôn luân hồi cả ba người đều ra tay, đánh ra pháp tắc hoàng đạo tấn công tới phía trước. Thế nhưng, một mảng huyết quang bay lên, bảo bình trong tay Diệp Phàm lại rơi xuống mấy chục giọt máu, làm cho cả tòa trận thai như là bốc cháy lên, giúp cho quang môn ở đối diện kia chống cự lại. Ba loại pháp tắc hoàng đạo vọt tới cũng không phá vỡ được cánh cửa cực lớn kia, hơn nữa một thân ảnh chân thật hiển hóa sắp buông xuống. Đúng, chân thân vô thủy ư. Thạch Hoàng là người đầu tiên cả kinh kêu lên thành tiếng, điều này làm cho mọi người cảm thấy thật khó tin. Bảy đại cấm địa sinh mệnh năm đó đều từng có cảm nhận, 8 vạn năm trước vô thủy đại đế dường như đã tọa hóa ở Tử Sơn, cái loại dao động khủng bố lúc ấy đã làm các chí tôn thức tỉnh. Chân thân đã tọa hóa rõ ràng, như thế nào còn có thể tái hiện? Giờ khắc này, bọn họ có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ, năm đó vô thủy không phải tọa hóa, nếu không như thế, thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Vô thủy, ngươi ngay cả còn, sống thì thế nào chứ, thật nếu xuất thế, chúng ta cũng phải tiêu diệt ngươi. Chí tôn luân hồi giống to. Vào lúc này, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mọi người tại đây đều chưa từng chiến với vô thủy, nhưng lại biết được uy danh hiến hách của vô thủy, nên không dám khinh thường. Nhất là, đối với người không biết không hiểu gì, thì càng thêm cẩn thận đề phòng, vạn nhất có sát cục gì đó, hơn phân nửa sẽ bị thiệt thòi lớn. Bọn họ tận lực tiết kiệm khí lực, bao vây quanh Diệp Phàm nơi đó, nhìn chằm chằm tòa quang môn thật lớn kia, tất cả pháp tắc hoàng đạo đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người kia bước ra chính là tuyệt sát. Bong. Như là có sóng âm tiếng chuông du dương truyền đến, đồng thời một thân ảnh vĩ ngạn bước một chân đi ra, chấn động ra một cơn gió lốc thật lớn, âm một tiếng, đánh thẳng tới hướng Chí Tôn Luân Hồi. Giặc giặc. Quá mức cường mãnh, quá mức nhanh chóng, pháp tắc hoàng đạo đánh tới, không có gì ngăn cản, luồng hào quang này thẳng hướng bay tới quét ngang trên thân thể Chí Tôn Luân Hồi. Trực tiếp đánh cho hắn bay tung lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mảnh vụn chiến y thanh kim trên người càng thêm rách nát, cả người hắn lay động kịch liệt, hiển nhiên là bị thiệt thòi lớn. Đây là lực lượng không có tự chém qua, vô thủy hắn như thế nào có thể làm được, còn sống như vậy được sao? Chí Tôn Luân Hồi rốt cục khiếp sợ rồi, hắn ổn định thân hình, lau vết máu nơi khóe miệng. Nghĩ lại cũng đúng, sao có thể nghĩ tới người kia một chân vừa bước ra, liền trực tiếp vận dụng một đạo đế tắc đánh bay Chí Tôn Luân Hồi, làm cho hắn phun ra một ngụm máu lớn. Đây hiển nhiên là đại đế hoàn chỉnh. Bực tà thăng hoa cực hạn chiến một trận với ngươi sao, ai diệt ai còn không nhất định đâu. Chí Tôn Luân Hồi ánh mắt đều đỏ bừng, bị Diệp Phàm đánh bị thương, đó là hắn quá sơ ý. Vốn là xem thường không có đặt hắn ở trong mắt, mà nay chính là bị một đại đế tung một cước đá bay đi, đây là bất đồng về bản chất. Ai so với ai khác yếu, ở trong mắt người cấp số bọn họ này liên quan quá lớn. Đều từng là độc tôn trên trời dưới đất, 9 tầng trời 10 tầng đất không có đối thủ, là chủ thượng của một thời đại, ai nấy đều tự tin nhất cho rằng bản thân mình vô địch muôn đời. Đó là tín niệm của họ, ở nhân gian này không thể bại. Nhưng ngày nay, dường như có một đại đế cường thế muốn đánh phá lòng tự tin của hắn, chỉ là một chân nha, cứ như vậy bước ra, đã đá hắn bay đi, khóe miệng phun máu. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất suốt cuộc đời hắn. Sát. Các chí tôn khác cũng đều ra tay, nếu như một đại đế không sức mẻ tái hiện, đó chính là tới một hồi phiền toái lớn, sẽ làm cho mỗi người bọn họ phải thăng hoa cực hạn chiến một trận, bằng không tuyệt đối không áp chế được. Thế nhưng làm như vậy hậu quả là gì, ai nấy đều biết, dù chiến thắng địch thủ, chính mình cũng hơn phân nửa sẽ chết đi. Các loại hào quang bay múa, thạch hoàng cứng rắn đánh trúng hư không một kích, cũng phóng cây đại kích với hào quang vô tận đánh tới, phải dập nát thân ảnh kia. Người này trên bản chất so với hư không và hàng vũ là một loại lực lượng khác biệt, hai người này miễn cưỡng sống lại pháp tắc đạo của đế, trạng thái còn không bằng bọn họ nữa. Mà vô thủy xem ra là không tổn hao gì, nếu thật tới đây, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chí tôn khí thiên, chủ nhân thần khư, chí tôn quang ám cũng đều lại ra tê, nhất là chí tôn luân hồi thần sắc lạnh lẽo, trục sách một góc chiến y, thiêu đốt thành hào quang thanh kim rực rỡ đánh tới, ẩn chứa một, lũ chân huyết của hắn. Vẫn như cũ chính là một cước mà thôi, toàn bộ đạp nát, mảnh nhỏ chiến y thanh kim hóa thành cho tàn, không thể đả thương tới hắn mảy may nào. Mà công kích của mấy người kia, không ngờ lại bị quang môn cắn nuốt đi vào, tất cả pháp tắc đạo đế đều biến mất, vô cùng đáng sợ. Vô thủy ngươi ra đi, bổn tọa thăng hoa cực hạn chiến một trận với ngươi. Chí Tôn Luân Hồi hét lớn. Tới hiện tại, nhìn thấy kết quả này, trong lòng hắn một trận lạnh như băng, đây tuyệt đối là vô thủy không sức mẻ, không có tự chém một đao, bằng không không có sức mạnh cái thế như vậy. Đó không chỉ là một góc chiến y của hắn bị đạp nát tan, mà chẳng khác nào như đạp trên mặt hắn, một cước dậm xuống còn có cái gì để nhiều lời. Vô thủy đi ra chiến một trận. Thạch Hoàng cũng quát to, giơ cao cây đại kích trong tay, rực rỡ lóa mắt, khiếp sợ kinh người, sau đó nhắm ngay quang môn. Năm đại chí tôn đều trấn ra pháp tắc hoàng đạo, lạnh lùng âm trầm chờ ở ngoài cửa, bọn họ cũng không sợ, người thành đạo cho tới bây giờ đều không sợ, đều có một tấm lòng vô địch. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1677, phong ấn chi thư. Thế nhưng, đợi thời gian rất lâu thân ảnh kia cũng không có bước tới đây, như là cũng nghe không được lời nói của họ, không có một tiếng đáp lại, chỉ là di chuyển nửa bước rồi thôi. Vô thủy không tiến không thối, không thể xuất hiện trên đời này. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, hắn biết bởi vì hắn không phải tiên thiên thánh thể đạo thai, vì vậy không thể làm cho chiến hồn của vô thủy buông xuống, không có cách nào chân chính xuất hiện. Tới giờ khắc này, thông qua trước đây không lâu cùng tham thảo với Hắc Hoàng, cộng thêm chứng kiến trước mắt, hắn biết được sao. Lại thế này, hắn chỉ là một vật dẫn, tiếp nhận pháp tắc đạo quả của vô thủy buông xuống. Thất bại trong gang tấc mà, Diệp Phàm thở dài trong lòng, tràn ngập không cam lòng, ở vào thời loạn thế và huyết kiếp này, thật sự rất cần vô thủy đại đế xuất hiện. Đây không phải chân thân vô thủy, chỉ là một pháp thân cường đại hắn phong ấn lưu lại, đáng tiếc không thể xuất hiện.

Người bình thường hóa đạo đối với họ không có hiệu quả, nhưng căn nguyên của người cùng cấp lúc này thiêu đốt thành hào quang, cứ như vậy vọt tới, không thể nghi ngờ có lực sát thương rất cường đại. Bọn họ lựa chọn tránh né, nhưng trong màn ánh sáng này có một loại dao động lạc ấn vẫn chưa mai một, tự chủ phóng theo bọn họ, hiển nhiên trường biến cố này vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Cuối cùng, bọn họ dùng tinh huyết của thân thể tưới dập tắt màn ánh sáng, làm cho lực lượng hóa đạo tắt ngấm, tuy nhiên mỗi người đều bị tổn thương một phần nguyên khí. Tới từng bước này rồi, một lũ hào quang sáng người cuối cùng trong kỷ nguyên hắc ám cũng sắp bị tan biến, đang đến gần giai đoạn chót. Bà đại trí tôn bước tới, Diệp Phàm cười thảm, hắn còn có thể lấy cái gì để chiến. Tiền thai phát sáng, máu huyết mênh mông trong thân thể hắn đang định tự bạo trong chiến đấu kịch liệt, để trí tôn đổ máu. Đột nhiên vang lên tiên âm xa xôi, như ca như khóc, chấn động tinh không, rồi tại đầu cuối tinh vực xuất hiện một lão nhân, thân thể suy yếu, con người ảm đạm, mang theo một loại ý bi thương từng bước một đi tới. Cái cửu u. Diệp Phàm nhìn thấy một loại kiên quyết trên mặt lão nhân, độ kiếp tiên khúc vang vang, vẻ bi thương trên mặt lão nhân cũng không phải là vì chính mình, mà vì đại đế, vì vạn linh. Tiền bối. Hắn khẽ gọi, than nhẹ một tiếng. Luận thiên tư, cái cửu u tuyệt đối là một trong những người kinh diễm nhất xưa nay, cả thế gian đều công nhận. Nếu không có thanh đế thành đạo trước, hai người cách xa nhau quá gần, tất nhiên lão nhân đã trở thành một vị đại đế khác. Một người tư chất ngút trời như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nhất đạt tới cảnh giới chuẩn đế, rồi sau đó thăng hoa cực hạn, đều đã chạm tới lĩnh vực vô thượng kia rồi, nhưng lại không thể lột xác lần cuối cùng. Tiếc nuối cả đời. Sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến, hết thảy đều là gian nan như vậy. Nhất là ở dưới tình huống thanh đế đại đạo chưa tiêu tan, lão nhân đã có thể đi đến một bước đó, suýt nữa phá tan giam cầm muôn đời chân chính thành đạo, sửa đổi lịch sử viết ra một thần tích. Đây đã không thể chỉ dùng kinh diễm để hình dung. Đáng tiếc cho một vị nhân kiệt cái thế, sinh ra lầm thời đại, một đời của lão nhân làm cho người ta cảm khái và tiếc nuối. Có ý tứ, một vị chuẩn đế tuổi già sức yếu cũng dám phát động công kích tới chúng ta sao? Ồ, không đúng, thật mạnh, thật sự thật. Mạnh, đã gần như phá vỡ mà vào một cửa chúng ta này, nhưng chung quy là đã xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. Có chí tôn cổ đại đánh giá như vậy. Độ kiếp tiên khúc vang lên, cái cửu u từng bước một đi tới, toàn thân đều đang phát sáng, ý bi thương trên mặt thu liễm đi, dần dần rơi vào yên tĩnh. Mỗi bước lão nhân bước ra, đại đạo thiên địa này đều cộng minh vang động, mà hào quang trên người lão nhân cũng càng ngày càng rực rỡ. Hơn nữa trong quá trình này thân thể khô cằn của lão phát ra tiếng vang động. Tới cuối cùng, có thể nghe rõ tiếng máu lưu động trong cơ thể lão nhân, chảy cuồn cuộn như dòng sông mênh mông, như đại dương phẫn nộ gào rú. Cái cửu u đã xảy ra biến hóa kinh người, mỗi một bước chân hạ xuống, đều như là nghịch dòng chảy thời gian mà đi cả trăm năm, thân thể lão nhân đang dần trẻ lại, một lần nữa đổi mới tràn đầy sức sống. Diệp Phàm hai mắt tràn ngập hơi nước mờ đi, có một loại cảm giác như muốn khóc lớn, trường hắc ám náo động này quá tàn khốc, cái cửu u đây là liều mạng đến tia sáng sinh mệnh cuối cùng. Lão nhân lúc này là đang cưỡng ép rèn luyện tinh khí, để cho bản thân khôi phục tới trạng thái tuyệt đỉnh nhất của ngày xưa, muốn chiến một trận với cổ hoàng. Chính là làm như vậy kết quả có lẽ một canh giờ, có lẽ nửa canh giờ, có lẽ một khắc, lão nhân sẽ trực tiếp hình thần câu diệt hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn không còn tồn tại. Vốn đã già cả, vì một trận chiến này mà rèn luyện huyết tinh, áp súc thời gian, chỉ vì một lát cường thịnh kia, muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, phá vỡ mà vào cảnh giới đại đế ngày xưa. Ai dám chiến một trận với ta? Cái cửu u hỏi, giọng nói bình tĩnh, không có giận hay bi thương, có chăng chỉ là một loại tự tin, trên mặt mang theo một vầng sáng rọi kinh. Người! Loại lời này vừa nói ra đinh tai nhức óc, làm cho ba vị trí tôn đều ngẩn ra, thanh âm của cái cửu u vang vọng quanh quẩn trong thiên địa này. Đây là một loại quyết tâm và khí phách biết bao, hỏi trí tôn cổ đại có dám chiến một trận. Người muốn chiến một trận với chúng ta? Thạch Hoàng lạnh lẽo hỏi. Dám hay không? Cái cửu u hỏi, thanh âm không lớn, nhưng chấn cho tinh tú đầy trời tất cả đều rung chuyển. Nếu là người khác nói ra, nhất định sẽ bị cho rằng là kẻ điên, thế nhân đều sẽ cười nhạo, các trí tôn tất nhiên sẽ khinh thường không thèm nhìn tới, căn bản là không cần quản tới. Nhưng sau khi cái cửu u nói ra, cả thiên địa này đều rung chuyển, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế hùng tráng, cảm thấy là lẽ đương nhiên, cho rằng lão nhân có tư cách chiến một trận với trí tôn. Và lại ba vị trí tôn cổ đại chính mình cũng đều là ngạc nhiên một hồi, trong lúc nhất thời quên khiến trách, nhưng lại mơ hồ có cảm giác người này quả thật là cường giả cái thế một thế hệ. Như có như không xem lão nhân trở về vị trí cùng loại. độ kiếp tiên khúc từ từ truyền đến, vang vọng tinh không, thân thể cái cửu u càng ngày càng chảy lại, hào quang che khuất thân thể. Lão nhân từng bước một đi tới, con ngươi ảm đạm tràn ngập tia sáng rực kinh người. Tới cuối cùng, nơi đó huyết khí xông lên tận trời, thân ảnh suy yếu biến mất, lại biến thành là một thân thể tràn ngập sức sống, thần tư vĩ ngạn, vượt ra ngoài thế gian. Đây là hình dáng của cái cửu u khi còn trẻ tuổi sao? Hắn có được một loại tư thế oai hùng cái thế, con ngươi sáng lạn, tóc đen dày rậm tung bay trên vai đầu, giống như một tiên vương chuyển thế, cả người là siêu nhiên mà lại cường đại như thế. Đây là một nam nhân tư chất ngút trời, phong, thần như ngọc, có được một loại sức mạnh to lớn cái thế, đứng ở nơi đó, khí cơ độc đáo ép sụp bầu trời, một người có thể trấn áp bát hoang vũ trụ, vượt qua thần minh. Đây là cái cửu u thời trẻ tuổi, xưng tôn vũ trụ, thế gian có một không hai. Còn người hắn trong sáng, phong thái vô thượng, lời nói bình tĩnh. Ai dám chiến một trận với ta? Nói như vậy không phải cuồng vọng, mà làm cho người ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, tin tưởng hắn có năng lực khiêu chiến với Chí Tôn. Diệp Phàm trong lòng chua xót, không khỏi thở dài, cái cửu u này đúng thật là đang khát vọng chiến một trận mà, muốn tranh phong cùng đại đế, muốn chiến một trận với cổ hoàng, để thỏa tâm nguyện của chính mình. Lão nhân vốn có thể đã thành đế, nhưng lại sinh ra lầm thời đại, nếu thành đế còn sống trên đời, tin chắc năm đó lão nhất định đã đi khiêu chiến. Ngày nay, lão nhân phải chiến một trận trong vòng hào quang sáng lạn nhất này để cáo biệt kiếp này, để chứng minh chính mình không kém thua người, bù lại tiếc nuối cả đời kia. Giấc mộng của cái cửu u, bi thương của cái cửu u, u tâm nguyện của cái cửu, một anh kiệt vốn hẳn phải nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất trên lịch sử vì sinh ra lầm một thời đại. Lão cần phải trong một trận chiến trung cực, đánh ra con đường đế của bản thân, dù có chết cũng phải ở khoảnh khắc cuối cùng này bước lên tuyệt đỉnh. Đây là một anh kiệt chí tôn có tiếc nuối, cũng là một lão nhân trong lòng có giấc mộng chưa từng tiêu tan, sẽ thiêu đốt trong ánh lửa rực rỡ nhất, để rồi kết thúc. Chủ nhân thần khư toàn thân phát sáng, trị liệu tốt thương thế của mình, khôi phục lại, nói. Ngươi, một chuẩn đế cũng muốn khiêu chiến, tốt lắm ta đến thành toàn tâm nguyện chịu chết của ngươi. Một trận chiến này bạo phát, kết quả là chấn động, cái cửu, u khí nuốt núi sông, áp bức chí tôn một thế hệ phải khiếp sợ, mới vừa lên đến liền máu tươi tưới đậm trời cao. Đây là đế chiến. Bọn họ đánh vào trong tinh không, đi ngang qua rất nhiều tinh vực, để lại vô số di tích chiến đấu, cũng để lại cho người đời sau vô tận truyền thuyết, muôn đời rúng động vũ trụ. Từ sau một ngày này, cái cửu u không còn xuất hiện, vầng hào quang thăng hoa trong một trận chiến, kết thúc. Mà chủ nhân thần khư cũng không có xuất hiện, từ đó kết thúc rời khỏi thế gian. Vô tận đại tinh trở thành mảnh nhỏ, từng dải tinh hà vĩnh viễn hóa thành bụi bặm, rất nhiều cổ vực rách nát, trở thành phế tinh, rất nhiều tinh hệ hỗn độn bị hủy diệt. Màu đế rơi vãi, không có người nào biết chi tiết về trận chiến ấy, nhưng có rất nhiều truyền thuyết lưu lại, qua rất nhiều năm đều còn truyền lưu huy hoàng, bi ca của chí tôn nhân tộc cái cửu u. Có người nói, khoảnh khắc cuối cùng lão nhân chứng đạo, hóa thành một đại đế, rồi sau đó lại ở tuyệt đỉnh cực hạn ảm đạm xuống, như pháo hoa nở rộ, sáng lạn qua đi trở thành bóng tối, từ đó biến mất. Cũng có người nói, thấy được chí tôn của hắc ám náo động bị bức phải thăng hoa cực hạn, làm mai một cả phiến tinh vực kia. Còn có người nói, từ xa nhìn thấy một đám tiên hỏa bùng cháy, hủy diệt đạo ngân trừ thiên, chôn vùi hết thảy, cái gì cũng không còn lưu lại. Anh kiệt một thế hệ cái cửu u biến mất khỏi nhân gian, sau chiến dịch này không còn xuất hiện, lưu lại vô tận bi thương và thương cảm, sau này trôi qua bao nhiêu năm vẫn còn được truyền tụng. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, tiên khúc vang vang, một nữ nhân áo trắng mặt đầy nước mắt, bi thương độc tấu độ kiếp tiên khúc, tràn ngập đau thương là tiễn đưa sư tôn của mình, nàng là hạ cửu u. Chiến trường vũ trụ, chiến đấu còn. Tiếp tục, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm, đã hoàn toàn không còn hy vọng, khắp thiên địa đều tràn ngập bóng tối và sát khí. Tới hiện tại, ai có thể chế phục Thạch Hoàng và Chí Tôn Khí Thiên, không còn người nào là đối thủ của họ. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, bị đánh đến thân thể vỡ nát, thần năng hao hết, đã không còn một chút chiến lực, hắn nhìn kết cục này, hữu tâm vô lực, tràn ngập không cam lòng và bi phẫn. Một kiện binh khí đế nổ tung, bị đánh nát tan, nhưng cũng chấn ra một cổ dao động cường đại, đánh đập nửa người hai đại chí tôn đầy máu, thiếu chút nữa tàn phế. Đã không có hy vọng, khiến người ta tuyệt vọng. Bình khí đế điên cuồng tới mức cực hạn, muốn ngọc thạch cầu phần. Tình trạng này đối với hai đại chí tôn mà nói là một tín hiệu phi thường nguy hiểm. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, chí tôn cổ đại cộng năm kiện binh khí đế đều bị hủy diệt rồi, đối mặt với những đế binh này nổi giận, sẽ rơi vào hiếm cảnh sinh tử. Keng. Từ hư không xa xa truyền đến tiếng kiếm ngân, có sát kiếm mang theo huyết quang ngập trời bay tới, có binh khí đế mới gia nhập. Là một thanh sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn. Tiếp theo, thanh tiên kiếm thứ hai bay tới, huyết quang càn quét tinh tú, dài cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng, đột phá giam cầm vũ trụ trong nháy mắt bay đến. Hắc Hoàng hét to giận dữ, há mồm phun ra, thanh sát kiếm thứ ba bay ra, trên thân kiếm là lạc ấn sát tiên máu chảy đầm đìa, làm cho cả phiến vũ trụ này đều chấn động. Ở chỗ sâu trong tinh không, một con khỉ rất giống với thánh hoàng tử, đứng dậy buông lỏng bàn tay, một thanh sát kiếm khí tức gần giống như hắn bay lên không mà đi, hóa thành một luồng ánh sáng vĩnh hằng đánh tới. Ầm. Bốn thanh sát kiếm bay tới tụ hội, cùng nhau bay múa, bộc phát ra, hào quang rực rỡ, chém xuống làm cho binh khí đế nhiều thêm một cổ lực lượng. Và lại ngay khoảnh khắc đó, từ trong tinh hệ xa xôi, trong một mảng đại dương bao la hùng vĩ, một tấm đạo đồ bay lên, vang lên từng đợt tiếng tụng kinh, theo sát bốn thanh sát kiếm mà xuất hiện. Đây là một tấm trận đồ từ tiên liệu luyện thành, khắc ấn đạo ngân vô thượng của Linh Bảo Thiên Tôn, kết hợp với tứ kiếm. Không phải là pháp trận bình thường, mà là một tòa đại sát khí chân chính có thể sát thương chí tôn. Trong nháy mắt, bốn thanh kiếm trở về vị trí hợp thành sát trận tuyệt thế. Ở một tiếng bổ ra một đạo hào quang rực rỡ, chém trên người Thạch Hoàng, phát ra tiếng leng keng vang trời, dẫn phát trận chiến kịch liệt. Đúng lúc này, các binh khí đế khác cũng đều gia nhập, tiến vào trong trận tiến hành tuyệt sát. Thạch Hoàng, Chí Tôn Khí Thiên đều biến sắc, nếu không trở về trạng thái tuyệt đỉnh nhất, bọn họ có thể sẽ rơi vào huyết kiếp. Một đạo lại một đạo máu tươi từ trên người bọn họ bay lên, đây đã không phải là sát trận nguyên bản, mà gia nhập thêm rất nhiều binh khí đế, cường đại hơn nhiều. Hai người không thể không liều mạng huyết chiến tới cùng. Người khai sáng bí quyết chữ tổ cấu trúc ra sát trận vô thượng đúng thật là đáng sợ. Đáng tiếc không phải Linh Bảo Thiên Tôn chủ trì, không người nào thông hiểu loại tiên văn và đạo ngân tối huyền ảo khó hiểu này, uy lực không thể đạt tới cường đại nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.